Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1373, nhục nhã. Smiley, kim quang lão quái một cái tát vỗ vào trường án lên. Nhếch miệng cười nói, phù đồ tôn chủ, uổng ngươi chính là cái này phiêu tuyết thành mạnh nhất đại la kim tiên. Người khác cũng không làm sao sợ hãi ngươi a. Cái kia hơn 10 vị tiểu gia hỏa là các ngươi nhu vũ trai hộ vệ chứ. Tấm tắc, thật thảm, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, phù đồ tôn chủ trên gương mặt tiếu dung. Giống như nước thủy triều mất đi, theo một tức giận ở trong lòng nảy sinh, hắn hận không thể bà. Đem, cái kia gây chuyện hỗn đản đập chết, càng hận hơn không được đem mình cái kia mười mấy vô dụng thuộc hạ tất cả đều làm thịt rồi. Phải biết, đây chính là 7-800 năm chi về sau, hắn bốn vị lão hữu lần nữa qua đây làm khách, không nghĩ tới liền đụng tới như thế cho mình chuyện mất mặt tình. Hắn sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, chư vị lão hữu, cho các ngươi chế giễu. Ta đi làm thịt tiểu tử kia, sau đó sẽ cùng chư vị uống qua mấy chén tử. Kim quang lão quái vội vã giơ tay lên nói ra, phù đồ tôn chủ đừng có sốt ruột. Lẽ nào ngươi không thấy tinh tường cái kia vị đến đây gây chuyện tiểu tử là ai chăng? Phù đồ tôn chủ sững sờ, lập tức lông mày của hắn liền thật sâu nhăn lại, trong ánh mắt hiện ra ghét ác thần sắc, cười khổ nói. Nguyên lai là Chu Tước Thánh Tông tên phản đồ kia. Tinh tu đại đế anh minh thần vũ. Chúng ta 5 người càng là đã từng bái phỏng qua tinh tu đại đế. Chiếm được hắn một phen chỉ điểm. Không nghĩ tới hắn cái này tên đồ đệ. Cũng là cật lý bái ngoại nhuyễn đàn. Thực sự là phá hủy tinh tu đại đế một phen nổi danh a. Tiểu tử này, đáng chết. Kim quang lão quái lắc đầu nói ra, ta cũng biết hắn đáng chết, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là vô cực điện người. Đừng quên, chúng ta cũng đều ở vô cực điện trong tay bị thua thiệt. Như ngươi bây giờ làm thịt tiểu tử kia, sợ rằng vô cực điện nhân sẽ không từ bỏ ý đồ. Phù đồ tôn chủ lãnh nói rằng, hắn tới chỗ của ta nháo sự. Lẽ nào ta muốn bởi vì hắn là vô cực điện người liền tùy ý hắn lấn phụ? Kim quang lão quái giơ tay lên trà sát cằm, hắc hắc cười ra nói, ta cảm thấy giết chết tiểu tử kia lợi cho hắn quá rồi. Nếu chúng ta những lão hữu này đều ở đây, chẳng bằng hung hăng nhục nhã tiểu tử kia một phen, nhân tiện liền vô cực điện cũng nhục nhã một phen. Lần này sự tình, bất kể nói thế nào, là tiểu tử kia đến địa bàn của ngươi tới nháo sự. Chúng ta chiếm lý a. Một vị khác dáng dấp tuấn lãng, ăn mặc kiểu thư sinh liễu sinh tiên tôn cười lạnh nói. Theo truyền lần này bí phủ cướp đoạt tiên duyên, vô cực điện bị chịu đến trọng thương. Vẻn vẹn là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, liền tổn thất hơn 10 vị. Kim tiên cảnh giới cao thủ càng là tổn thất nghiêm trọng. Chúng ta cho hắn thêm nhóm thêm bà, đem, hỏa, làm cho bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tiếng xấu lan xa. Hai người khác mặc dù không có nói, nhưng hắn nhóm dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Phù đồ tôn chủ lộ ra một tia nhe răng cười, vỗ trường án cười lớn tiếng nói. Nếu bốn vị lão hữu hứng thú cao như vậy, vậy chúng ta thì làm hắn một chuyến, hung hăng nhục nhã tên phản đồ kia một phen, nhân tiện làm cho vô cực điện danh dự cũng gặp chút tổn thất. Lập tức, 5 người thân ảnh hư không tiêu thất, khi hắn nhóm lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến phía trước cung điện trong đại sảnh, cơ hồ là trong chớp mắt, 5 người liền xuất hiện ở Ngân Vũ Huy trước mặt. Ta nói rồi, bà, đem, hai tên khốn kiếp kia giao ra đây cho ta, nếu không thì các ngươi nhu vũ trai coi như là có đại bối cảnh. Lão tử cũng dám đem các ngươi nơi đây cái một cây đuốc thiêu hủy. Ngân Vũ uy trọng thương hơn. 10 vị nhu vũ trai hộ vệ về sau, khuôn mặt nổi lên hiện ra điên cuồng thần sắc, khí thế hung hăng quát. Phù Đồ tôn chủ nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, ta nhu vũ trai há là ngươi cái này khi sư diệt tổ kẻ phản bội có thể tự do buông thả địa phương. Một cây đuốc đốt, nay ngày ta để ngươi biết, cuồng vọng đại giới hội thê thảm dương nào. Nói, lòng bàn tay hắn chỗ bay ra một viên kim sắc đại ấn. Hung hăng hướng Ngân Vũ Uy oanh kích, trong nháy mắt, Ngân Vũ Uy liền bị cái viên này tăng vọt mấy chục lần kim sắc đại ấn cho đánh vào ngực. Tại hắn phun máu tươi tung tóe, bay rớt ra ngoài phương hướng, chính là kim quang lão quái vị trí. Cắt thuật, kim quang lão quái cuồng tiếu một tiếng, từng đạo tơ vàng tuyến theo hắn trong kẽ ngón tay thả ra. Trong nháy mắt hóa thành hình xoắn ốc sát chiêu. Bất quá, hắn không chế tốt, chỉ là ở Ngân Vũ Uy vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Bà, đem, hai tay của hắn cho xoắn thành nát bấy. Nhưng sau một cước đá vào Ngân Vũ Uy lưng, đem hắn đánh phía Liễu Sinh Tiên Tôn. Liễu Sinh Tiên Tôn ngại ngùng cười, thậm chí còn hướng về phía nhào tới Ngân Vũ Uy chớp chớp con mắt. Ở cái kia biểu tình hài hước chung, bàn tay vô hình hung hăng quất vào Ngân Vũ Uy khuôn mặt lên. Trong nháy mắt mấy nghìn bàn tay, bà, đem, Ngân Vũ Uy đánh kêu thảm thiết không thôi. Nhưng sau một trường đánh vào ngực của hắn hướng một hướng khác Dạ Minh Tiên Sư bay đi. Tới tốt lắm, Dạ Minh Tiên Sư tế xuất một quả cầu ánh sáng, trực tiếp đánh vào Ngân Vũ Uy sau lưng. Vẻn vẹn một kích liền cho Ngân Vũ Uy tạo thành cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Nhưng sau ở lực đạo nắm trong lòng bàn tay, bà, đem, Ngân Vũ Uy đánh về phía Minh Hỏa Tiên Tôn. Minh Hỏa Tiên Tôn liếm môi một cái, một đoàn sạch diệt chi hỏa trong nháy mắt bà, đem, Ngân Vũ Uy bao phủ, cơ hồ là trong phút chốc công phu, liền bà, đem, Ngân Vũ Uy toàn thân lông phát sốt sạch sẽ, tự liền hắn cả người tiên y, đều bị toàn bộ đốt thành cho bụi. Phanh, Ngân Vũ Uy thân thể đập ầm ầm ở năm người giữa mặt đất lên. Giờ khắc này, Ngân Vũ Uy chưa từng có cảm thấy dưới đất là thân thiết như vậy. Tối thiểu không cần lại chịu đến năm cái khủng bố cường giả công kích. Các ngươi là ai? Ngân Vũ Uy từng ngụm phun tiên huyết. Theo nhất kiện áo bào bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra. Chật vật khóa lại thân lên. Phẫn nộ gầm hét lên. Hắn sợ, bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Nhu vũ trai bên trong lại có nhiều như vậy cường giả. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là sơ giai đại la kim tiên, muốn đánh bại hắn đều rất chắc trở. Nhưng mình ở nơi này năm người trước mặt, lại ngay cả hoàn thủ lực lượng cũng không có. Cho nên, bọn họ năm người tối thiểu đều là đại la kim tiên hậu giai thực lực. Phù Đồ tôn chủ cười lạnh nói, chúng ta là người nào? Chúng ta tự nhiên là nhu vũ trai người. Nhưng thật ra ngươi cái này vô sỉ kẻ phản bội. Phản bội Chu Tước Thánh Tông. Cho tinh tu đại đế khuôn mặt trên. Lên, bôi đen. Thật là đáng chết a. Bất quá, dễ dàng đem ngươi làm thịt. Thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Ngân Vũ Uy giận dữ hét. Các ngươi là vì thầy ta. Vì tinh tu đại đế. Cho nên mời bố trí ở chỗ này cạm bẫy. Nếu muốn giết ta, Phù Đồ tôn chủ đáy mắt hiện lên một đạo quái dị thần sắc. Quay đầu nhìn về phía cái kia vị bị đánh trọng thương thuộc hạ. Trầm giọng hỏi, rốt cuộc là tình huống gì? Cái kia vị người bị thương nặng đại hán khôi ngô lau vết máu ở khóe miệng. Cung kính nói ra, chủ nhân, lúc trước có người cho chúng ta 500.000 khỏa tinh tủy. Muốn mượn chúng ta địa phương bán đấu giá một cái tiên kỹ. Tổng quản sự đồng ý. Nghĩ bán đấu giá tiên kỹ có thể cho chúng ta nơi đây náo nhiệt một ít. Về sau, đối phương ở nơi này trong đại sảnh đối với một cái tiên kỹ tiến hành bán đấu giá. cuối cùng cái kia vị tiên kỹ bị Ngân Vũ Huy giá cao đấu giá được tay. Nhưng về sau, Ngân Vũ Huy mang theo cái kia tiên kỹ ly khai, một phen náo nhiệt tràng cảnh cũng hạ màn kết thúc. Ai có thể nghĩ, liền nửa ngày cũng chưa tới, hắn liền độc tự khi thế hung hăng đánh trở lại, nói chúng ta Nhu Vũ trai nhân hãm hại hắn, muốn chúng ta giao người. Phù Đồ tôn chủ nhíu mày, trầm giọng hỏi, đối phương là ai? Đại hán khôi ngô lắc đầu nói ra, chúng ta cũng không tin tưởng bọn họ là ai. Chúng ta Nhu Vũ trai chỉ là cung cấp cái nơi, thu chút tốt chỗ, khác cùng chúng ta không có quan hệ. Phù Đồ tôn chủ mặt sắc phát lạnh, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Kim Quang lão quái lại trước nở nụ cười, than thở, rốt cuộc là người nào đặt ra bẫy, thậm chí liền Phù Đồ tôn chủ ngươi cũng cho đi mưu hại. Bất quá, cái này Ngân Vũ Huy cũng quá xui xẻo, cả người cả của hai khoảng không. Ha ha ha, đã từng hắn bị Tinh Tu Đại Đế thu làm đệ tử, còn tưởng rằng hắn thật lợi hại nhiều thông minh, không nghĩ tới chỉ là một cái ngu xuẩn sắc phôi tử. Phù Đồ tôn chủ lắc đầu cười khổ, than thở, đối phương nhưng thật ra tốt tính kế, chỉ bất quá trận kia đấu giá thuộc về Nhất Phương Nguyện đánh, Nhất Phương Nguyện kề bên, theo ta Nhu Vũ trai có cái rắm quan hệ, tiểu tử này dĩ nhiên chạy đến nơi này của ta nháo sự, chính là sống mái với ta. Đi thông báo Vô Cực Điện người, hỏi một chút bọn họ còn có quản hay không tiểu tử này. Như bất kể nói, chúng ta liền làm thịt hắn. Đúng, đại hán khôi ngô ôm quyền bằng lòng một tiếng, liền thần tốc ra đại trận. Phiêu Tuyết Thành, Vô Cực Điện thành viên ở lại chi chỗ. Hàn Vũ Tiên tôn chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở 100 mét cao lầu các cửa sổ. Bên người sát ý bắt đầu khởi động, lần này đụng phải tổn thất, đối với Vô Cực Điện thật sự mà nói là quá lớn. Vài vạn năm đến, đây là Vô Cực Điện lần đầu tiên đụng phải lớn như vậy trọng thương. Toàn bộ tông môn thực lực đều sụt gần một nửa, như không phải tông môn có hai vị trí tôn cảnh giới cường giả, sợ rằng hiện tại toàn bộ tông môn thực lực liền một cái nhị lưu tông môn cũng không sánh bằng lên. Sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Ở Hàn Vũ Tiên tôn thân về sau, một vị cô gái xinh đẹp cau mày, mở miệng dò hỏi. Hàn Vũ Tiên tôn hừ lạnh nói, đụng phải tổn thất lớn như thế, chúng ta nhất định phải ở khác địa phương bù lại. Lần này bí phủ chuyến đi, vẫn còn có chút tông môn đệ tử sống xuất hiện, sở mang ra ngoài hiến vật quý cùng cái khác tài nguyên, số lượng cũng không tính là rất thiếu. Như vậy, đưa tin cho tiên giới cái khác mỗi bên chỗ tiên vực đệ tử. Một ngày phát hiện Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà tôn chủ, lập tức đối với hắn nhóm đau nhức hạ sát thủ. Phải, ta lập tức đưa tin. Cô gái xinh đẹp cung kính nói đạo. Hàn Vũ Tiên tôn trầm mặc hồi lâu. Ở cái kia vị cô gái xinh đẹp đưa tin chi về sau, mới yếu ớt than thở, hiện tại tông môn đệ tử tâm lý sợ rằng đều mang theo nhất khẩu ác khí, mà cái khác đối với chúng ta Vô Cực Điện không thế nào hữu hảo thế lực, hiện tại liền chờ đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng đây. Lúc này cần giết gà dọa khỉ, kinh sợ những thứ kia xuẩn xuẩn dục động người a. Hiu, một đạo đưa tin phù từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt bị Hàn Vũ Tiên tôn bắt lại. Làm Hàn Vũ Tiên tôn chọn đọc đưa tin phù bên trong nội dung về sau, tức thì biến sắc, theo sát khí tăng vọt, lớn tiếng quát lên, Thiên Kình, Thiên Ngân, đi với ta một chuyến Nhu Vũ trai. Nhất khắc đồng hồ sau, Hàn Vũ Tiên tôn mang theo Thiên Kình cùng Thiên Ngân hai vị Đại La Kim Tiên xuất hiện ở Nhu Vũ trai bên trong. Làm ba người con đường thẳng tiến vào bên trong đại sảnh trong trận pháp về sau, chứng kiến mọi người bên trong cùng tràng diện, tức thì mặt sắc đại biến. Phù Đồ tôn chủ, Kim Quang Lão Quái, Liễu Sinh Tiên Tôn, Dạ Minh Tiên Sư, Minh Hỏa Tiên Tôn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Tục ngữ nói, đà cầu cũng cần xem chủ nhân. Các ngươi năm người thật đúng là đủ phách lối, cũng dám tàn hại ta Vô Cực Điện người. Hàn Vũ Tiên Tôn tế xuất bản Mệnh Tiên Kiếm, nhìn quanh năm người về sau, đằng đằng sát khí chợt quát lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.